Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, vãn bối đến đây xin thuốc. Dưới thềm đá hơn 2.000 người tất cả đều thần sắc không xóa. Nhưng trước mắt áo bào đen người hầu tu vi tinh thâm, lại không dám biểu lộ lời oán giận, lập tức đành phải hậm hực rời đi. Rất nhanh. Nguyên lai lít nhà lít nhít đứng đầy người trong tiểu viện đã vắng vẻ xuống tới. Tất cả mọi người rời đi. Ngoại trừ một người, một áo bào xám người trẻ tuổi. Thần sắc chấn định, bộ mặt góc cạnh rõ ràng. Chưa nói tới có nhiều anh tuấn. Chỉ tùy ý hướng kia một chạm, lại tự có một cỗ trầm ngưng khí tức phát ra. Ngươi là người phương nào? Áo bào đen trung niên quát hỏi. Tiền bối, vãn sinh Tiêu Mặc. Tiêu Mặc. Đến đây, Tiêu Mặc chắp tay một cái, đang muốn nói rõ ý đồ đến, lại bị áo bào đen trung niên trực tiếp đánh gãy. Ta không có hứng thú giải. Cút, người áo đen hờ hững quét Tiêu Mặc một chút, lãnh đạm nói, tiền bối, ta, Tiêu Mặc nhíu mày, muốn nói lần thứ ba sao? Người áo đen con ngươi lãnh quang hiện lên, nói, tiền bối, ta đi cầu thuốc. Tiêu Mặc ngữ tốc rất nhanh nói, xin thuốc, áo bào đen trung niên nao nao, chợt cười lạnh, mỗi ngày tìm đến chủ nhân xin thuốc nhiều hơn, người nhưng có dẫn tiến. Dẫn tiến, Tiêu Mặc sững sờ, hắn không nghĩ tới xin thuốc còn cần dẫn tiến, kia là tự nhiên, chủ nhân nhà ta nhân vật bậc nào, nếu không có dẫn tiến chẳng lẽ không phải người người đều đi cầu thuốc. Áo bào đen trung niên nói, Tiêu Mặc có chút gấp, liền nói. Tiền bối, cầu dàn xếp 1-2, ta xin thuốc cứu người A, nói xong, Tiêu Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy cứu người quá mức gượng ép, thế là, lại nói, bằng hữu của ta đồ quân dụng hạ mực hoàng dịch, nhất định phải thạch tam tiền bối mới có thể cứu vớt. Mực hoàng dịch, người áo đen động dung, lâu dài đi theo thạch tam bên người, hắn đối các loại đan dược đều có hiểu biết. Đối cái này thượng cổ kỳ độc đương nhiên cũng không xa lạ gì. Đúng đúng, Tiêu Mặc vui mừng, vội vàng nói, ta từng tại một bản trong cổ thư nhìn thấy, mực hoàng dịch cần long vương chi huyết cùng người máu xanh chi huyết tăng thêm thất phẩm hạnh. Linh hoa luyện chế thành đan phương có thể giải độc, cho nên, Tiêu Mặc một hơi đem mực hoàng dịch cùng mực hoàng dịch giải dược phối phương đều nói ra. Người áo đen cực kỳ kinh ngạc. Loại này phối phương cũng không phải bình thường người có thể được biết. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, một tháng sau lại đến đi. Chủ nhân hiện tại đang lúc bế quan. Tiền bối, ta, Tiêu Mặc còn định nói thêm. Người áo đen lại là vung tay lên. Một cỗ cường hoành khí kình đập vào mặt. Tiêu Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị phá ra tiểu viện cửa sắt bên ngoài. Bành tiểu viện cửa sắt quan bế. Tiêu Mặc liếm liếm môi, do dự một chút, sau đó quay đầu rời đi. Không rời đi không được. Thạch Tam là luyện dược tông sư, muốn phối chế linh đan nhất định phải cậy vào hắn. Lúc này là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu Mặc đành phải dọc theo lúc đến đường dự định đi Hoành Nước huyện tìm khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, ngày càng ngã về tây, đã là hoàng hôn. Tà dương chiếu xạ tại Thạch Tam chỗ tiểu viện phía sau núi lá phong trên đường nhỏ. Trên mặt đất trồng chất lá khô bị tuyển nhuộm đỏ bừng. Tiêu Mặc tâm tình có chút trầm nặng. Cúi đầu đi đường. Không có chú ý tới một đạo mảnh mai bóng hình xinh đẹp đứng lặng tại phía trước. Nhìn chằm chằm từng bước một đi vào lại hồn nhiên không hay Tiêu Mặc. Nàng hôm nay đổi một bộ trường bào màu xanh nhạt. Eo nhỏ nhắn không kham một nắm. Bộ ngực sữa sung mãn, tuyệt sắc lệ dung lại là bị một phương màu trắng mạng che mặt che cản đi. Thân thể mềm mại suy nhược, không thắng gió nhẹ, là ngươi. Tiêu Mặc mặt không thay đổi quét Lam Vi một chút, lại nhìn thấy cái này nữ nhân. Thế giới này thật quá nhỏ. Tiêu Mặc, Lam Vi hình như có chút kinh hỉ, nhưng mới đi lên phía trước hai bước liền phát hiện Tiêu Mặc quanh thân tán phát loại kia tránh xa. Người ngàn dặm băng lãnh khí tức, không khỏi dừng lại, gặp thoáng qua không có quay đầu, thẳng đến đi ra thật xa. Tiêu Mặc giống như có cảm giác, không cần đi theo nữa ta. Nói xong, Tiêu Mặc bỗng nhiên gia tốc, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo xám mênh mông cái bóng, biến mất tại lá phong đường. Đã thanh toán xong, làm gì quay đầu. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Mặc liền ở tại khoảng cách Thạch Tam tiểu viện không đến 10 dặm một trong khách sạn. Ngày mới sáng liền rời giường, sau đó chạy tới Thạch Tam ở lại tiểu viện. Cửa sắt vẫn như cũ đóng chặt. Hứa thị quá sớm nguyên nhân. Hôm nay Thạch Tam trước tiểu viện hết sức quạnh quẽ. Tiêu Mặc trầm mặc đứng ở ngoài cửa. Trong nội viện, lờ mờ có thể nghe tốc tốc thanh âm truyền đến. Xuyên thấu qua trong cửa sắt ở giữa khe hở, có thể trông thấy trong tiểu viện có một lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại quét dọn mặt đất lá khô. Lão nhân gia, không biết Thạch Tam tông sư xuất quan sao? Tiêu Mặc lưng thật thẳng, cách một cánh cửa sắt, cung kính hỏi trong tiểu viện lão nhân. Chỉ bất quá, trong nội viện lão nhân tựa hồ lỗ tai không dùng được. Đối Tiêu Mặc ân cần thăm hỏi uyển như không nghe thấy. Vẫn như cũ vùi đầu quét rác. Lão nhân gia, Tiêu Mặc lại hô một tiếng. Lão nhân vẫn như cũ vùi đầu quét rác. Hắn cầm cái chổi tay cực kỳ ổn, động tác thành thạo, nhưng ánh mắt của hắn lại là không có hướng cửa sắt bên này ném qua một chút. Tiêu Mặc bất đắc dĩ, nghĩ leo tường mà vào, lại cảm giác không ổn, đành phải tại trước cửa sắt khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh luyện công. Thời gian trôi qua, nhanh buổi trưa lúc, cửa sắt rốt cục mở. Tiêu Mặc cất bước đi vào, nhưng mà, mới tiến vào tiểu viện chưa được hai bước, chính là bị một đạo lạnh lùng tiếng quát đánh gãy. Người nào dám tự tiện xông vào chủ nhân phủ đệ? Chính là kia áo bào đen tóc ngắn trung niên. Hắn một chút liền nhìn thấy Tiêu Mặc, lại phảng phất giống như không biết. Vung tay lên, Tiêu Mặc lần nữa bị thổi ra tiểu viện. Giây lát, tiểu viện cửa sắt lại lần nữa quan bế. Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc đều không thể cùng áo bào đen tóc ngắn trung niên nói câu nói trước. Tiêu Mặc cắn răng rời đi. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là vừa hừng đông, Tiêu Mặc liền lại tới gọi cửa. Vãn bối đến đây xin thuốc, cầu tiền bối mở cửa. Tiêu Mặc đứng ở ngoài cửa, cao giọng hô to, trong tiểu viện vẫn như cũ yên tĩnh không có trả lời. Vẫn như cũ là lão nhân kia tại quét dọn, giống nhau ngày hôm qua chẳng quan tâm. Vãn bối đến đây xin thuốc, Tiêu Mặc quát, không có người trả lời. Trong đó cũng không có người nói chuyện. To như vậy một tòa viện, giống như chết viện, chỉ có không đổi quét rác tốc tốc âm thanh. Tiêu Mặc trong mắt lãnh quang lóe lên, thật muốn một quyền đem cái này cửa sắt oanh mở, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là nhịn được, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền kêu lên một câu. Lão nhân tựa hồ thật điếc, cửa sắt từ đầu đến cuối không có lại mở ra. Ngày thứ ba, Tiêu Mặc lại đến, dòng dã hô một ngày. Cửa sắt từ đầu đến cuối không ra. Lần này, Tiêu Mặc không tiếp tục về núi hạ khách sạn, liền khoanh chân tại trước cửa sắt ngồi một đêm, cũng hô một đêm, mỗi ngày như thế, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ 17, vãn bối đến đây xin thuốc. Tiêu Mặc thanh âm hơi có chút khàn khàn, giống như là phàm tục bên trong bị thiến gọi thần lão gà trống. 17 ngày, ít nhất hô 10 vạn lần. Lặp lại đồng dạng, quên đi tu luyện, cũng không có ngủ, cho dù là có gần như bất tử chi thân chữa trị lực. Tiêu Mặc vẫn cảm giác được cuống họng có chút khó chịu. Người có phiền hay không a? Cửa sắt ầm vang bị mở ra, nhô ra một trương cực độ không nhịn được lạnh lùng gương mặt. Dù sao cũng là luyện kinh đỉnh phong tu sĩ, tại trẻ tuổi một đời bên trong cũng coi như bạt tụy. Giống kẹo da trâu rồi. Tiêu Mặc chợt lách người liền xông vào trong nội viện, nhếch miệng cười, vãn bối đến đây xin thuốc. Hiu áo bào đen trung niên đột nhiên hơi vung tay, cách không một cái bàn tay đập tới tới. Ba, một cái vang dội cái tát, mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc.